Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 106. 6.000 trượng kim thân, 12 kim tôn cùng cửu long tử nghe, không do dự nữa, trực tiếp bước vào chiến trường. Bọn hắn mặc dù một cái thực lực cũng không bằng thánh thiên sứ. Bất quá bọn hắn trận pháp đều là đỉnh tiêm. Thế nhưng là cùng quang chi tử Giê-xu còn có ám chi tử Sa-tăng đều chiến đấu qua hai cái chiến đội. Từ trường thành trên tường thành đột nhiên mở ra một cánh cửa. Lóe ra tử kim tôn quý ánh sáng. Trên cửa hai cái đầu rồng to lớn. Đột nhiên hai phiến cửa lớn mở rộng. Từng tiếng long ngâm truyền đến. Cửu long tử hóa thành bản tôn. Mặc dù mỗi một cái đều không có tổ long hình rồng. Bất quá bọn hắn cũng coi là tu ra con đường của mình. Lấy chính mình hình thái. Tại trong long tộc các mở một mạch. Theo bọn hắn bước ra. Đi đến năm màu tịnh thổ. Sau lưng lít nha lít nhít vô lượng chúng sinh. Bọn hắn thực lực uy áp chúng sinh. Không có một cái nào tại đại la kim tiên phía dưới. Ánh mắt thanh tịnh kiên định. Cùng sau lưng cửu long tử. Thượng đế nhìn thoáng qua. Cuối cùng khai ra mấy chữ. Đây là tín đồ. Cửu long tử không nói nhảm. Sự xuất hiện của bọn hắn. Rất nhanh gia nhập chiến đấu. Cùng đầu kia thanh long còn có lớn một chút. Ở trong hỗn độn du đãng. Chặn đánh thiên sứ quốc gia quân đoàn. Biến thành cuối cùng hình thái. Quá mức tiêu hao. Cho nên đều là mang theo binh tướng công kích. Ốc biển tạo thành kèn lệnh. Mười mặt chiến kỳ dương buồm. Đột nhiên tách ra, đối với thiên sứ quốc gia một cái chiến đội khởi xướng công kích. Thần nói, phải có ánh sáng, thần nói, quang minh qua đi, chính là hắc ám, xa xa thi pháp thiên sứ nhìn thấy cửu long tử tình trạng. Đột nhiên phát ra một cái cấm chú, cùng lúc trước cái kia, bất quá lần này là chỉ nhằm vào cửu long tử chiến đội. Cửu long tử hừ lạnh một tiếng. Chín cái cự long đột nhiên tại hư không va chạm, tù nghiêu hét lớn một tiếng, hợp, đầu tử kim tổ long trùng thiên, đối với ánh sáng vô lượng cùng vô tận ám, nhô ra long chảo, cái kia long chảo tự thành thiên địa, luyện liền ngôi sao, tựa như hoàn chỉnh không rảnh, đem ánh sáng vô lượng cùng vô tận ám đều thu vào, lập tức ném về phương xa người thi pháp. Những người làm phép kia thiên sứ đột nhiên nhìn thấy chính mình cấm chú tự nhiên bay trở về. Giật nảy mình, bất quá cũng không tính bối rối. Một cái khác đội người thi pháp đột nhiên quát. Thần nói, kẻ tin ta, đến ta che chở, thần chi che chở, một đoàn quang mang bao phủ xuống. Đem cái kia một đội người thi pháp rơi xuống, một cái lưu ly cái lồng phủ xuống đến. Đem bọn hắn chế trụ, cái kia trở lại cấm chú, đập nện cái lồng bên trên, oanh một tiếng bạo tạc, cái lồng vỡ vụn, cái kia cấm chú tiêu vong, mà hai cái đại đội người thi pháp cũng bắt đầu thi pháp. Hai cái đại đội phụ trợ thiên sứ cũng bắt đầu phụ trợ. Lúc này cửu long tử không có phản ứng bọn hắn, mà là quay đầu, lại một lần nữa bao quanh vừa rồi tìm tới cái kia chiến đội. Cửu long tử chia cửu cung, đem cái này chiến đội bao phủ, đột nhiên hét lớn một tiếng, cửu long hóa đỉnh, chấn sát, vốn đang cho rằng cửu long tử là muốn vây quanh chèn ép. Không nghĩ tới, bọn hắn đột nhiên nâng tay lên bên trong ấn tỷ, lập tức cùng sau lưng đạo binh huyền diệu liên hệ với nhau. Hét lớn một tiếng, bọn hắn cùng sau lưng đạo binh đều phát sinh biến hóa. Một đầu thần quang từ trong phát ra, trong hư không hình thành chín vị thật lớn hư ảnh. Cái này hư ảnh chính là cửu long tử bản tôn, đột mà hư ảnh lại hóa thành chín cái đại đỉnh. Trên chiếc đỉnh lớn chủ yếu lạc ấn thần thái của bọn hắn. Chấn áp chư thiên, chung quanh hỗn độn cũng vì đó yên tĩnh, lập tức tựa như vải vóc xé rách thanh âm, từ trong hỗn độn truyền ra. Cái kia cửu đỉnh trấn áp phía dưới, trong hỗn độn xuất hiện vết rạn. không ngừng khuếch trương, cho đến sụp đổ, hỗn độn bên trong, Cửu Long Tử bao phủ bên trong địa phương, bắt đầu sụp đổ về sau phong bạo, quấy phong vân, Cửu Long Tử rút khỏi, cái kia chiến đội đắm chìm ở trong hỗn độn, cho dù là liền trở về tạo hóa thần khí tư cách cũng không có. Theo bản năng, những cái kia thiên sứ chiến bộ cũng bắt đầu kiêng kỵ rời xa Cửu Long Tử. Thượng đế nhìn xem loại tình huống này, không có chút nào động dung. Hắn thiên sứ quốc gia vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Cho dù là một cái thế lực chiến đội, cũng không cứu vãn nổi thế yếu. Thẩm Long lúc này tế đàn bên trên không ngừng tăng nhiều vong hồn liền có thể đã chứng minh. Bất quá hắn thiên sứ chiến đội, một cái triệt để tiêu vong, đồng thời không thể trở về về. Hắn cũng không chịu nổi, quét mắt Cửu Long Tử một chút, thượng đế lạnh nhạt hỏi, bọn hắn là bệ hạ huyết mạch a? Thượng đế là tại khó hiểu cảnh cáo Thẩm Long, lợi dụng Cửu Long Tử tính mệnh uy hiếp, Thẩm Long không để ý chút nào cùng, nhìn thoáng qua Quang Chi Tử cùng Ám Chi Tử nói ra. Bọn hắn mặc dù không phải huyết mạch của ngươi, bất quá chẫm nếu là muốn bọn hắn chết, cũng không phải việc khó gì. Thượng đế trong mắt hơi híp, nhẹ giọng cười một tiếng, trong lòng của hắn là cao ngạo, từ đáy lòng xem thường cái này tân sinh chưa từng va chạm xã hội chí tôn. Hắn lúc này lòng tin bành trướng, kiên định cho rằng hồng hoang vũ trụ chính là hắn. Bất quá nhớ tới Thẩm Long muốn đối phó Quang Chi Tử cùng Ám Chi Tử, trong lòng căng thẳng, trong mắt lóe lên một tia nguy hiểm ánh sáng. Quang Chi Tử cùng Ám Chi Tử mặc dù bị chính mình kiêng kỵ, bất quá bọn hắn thế nhưng là vì chính mình luyện hóa hồng hoang vũ trụ tất nhiên điều kiện. Đối phó dạng này một cái thế giới, tiềm lực cực lớn, nhất định phải tiếp nhận phản phệ. Chỉ có đem phản phệ dẫn đạo thân cận nhất Quang Chi Tử cùng Ám Chi Tử trên thân, mới có thể tránh mở loại kia trong minh minh chớ chú. Hắn không thể không buông xuống muốn xóa bỏ Cửu Long Tử kế hoạch. Lập tức khẽ mỉm cười nói, chuyện sớm hay muộn, chỉ cần bản tôn luyện hóa hồng hoang vũ trụ, các ngươi còn không phải mặc ta giết. Thẩm Long đỉnh đầu đủ loại dị tượng vẫn tại không ngừng biến ảo. Bất quá hắn ngay tại từng bước một lợi dụng phía trên chiến trường kia tinh khí, hình thành long khí chống cự, từ 4.000 trượng kim thân một lần nữa trở về 5.000 trượng. Trên thân mặc dù run rẩy, bất quá đã không có thương thế. Hắn chật vật cười một tiếng nói, không có đến cuối cùng, còn chưa nhất định là ai cười đến cuối cùng đâu. Thượng đế khinh thường, châm chọc nói, ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi có cơ hội không? Nói cho ngươi, hiện tại bản tôn chính là muốn từng bước một loại trừ hồng hoang vũ trụ bản nguyên. Nhìn xem nhiều như vậy hồng hoang sinh linh bị diệt, bản tôn liền cảm nhận được hồng hoang bản nguyên ngay tại từng bước một thất lạc. Phía sau hắn tại hư không một chảo, tựa như đem hồng hoang nắm trong tay thưởng thức. Đây là cỡ nào mỹ diệu tình cảnh. Nghĩ tới tương lai không lâu, cái này hồng hoang vũ trụ liền đem biến thành thiên đường cùng địa ngục, liền đem biến thành ta thượng đế tạo hóa quốc gia. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn đột nhiên điên cuồng kêu lên, để những cái kia ghê tởm, xem thường bản tôn gia hỏa đều đi chết đi. Ta muốn nô dịch bọn hắn, luyện hóa bọn hắn, để bọn hắn vì khinh nhờn bản tôn, trả giá đắt. Đúng lúc này, đột nhiên, hỗn độn bên trong lại một lần nữa phát sinh nổ vang. Thẩm Long nhìn lại, khóe miệng vẻ mỉm cười. Tại Cửu Long Tử sau khi đi ra, đều không có nhìn thấy. Cái kia 12 kim tôn cũng thuận đi ra. Hắn triển khai kỳ phiên, thả ra thập nhị đô thiên đại trận, đảo loạn phong vân, gào thét quát, bọn hắn đều có thần thông. Diễn hóa chư thiên thế giới, sinh diệt trong lúc đó, ẩn chứa đại khủng bố. Cái này 12 ma thần hung sát chi khí, mạnh mẽ đâm tới, những cái kia lây dính sát khí thiên sứ, đều nhao nhao vẫn lạc. nhìn xem đây hết thảy. Thẩm Long cười hắc hắc, nói với Thượng Đế, xem ra không chỉ có là Hồng Hoang vũ trụ bản nguyên đang tiêu hao. Nhìn xem Đế Tôn Thiên Sứ tựa như có thể hoàn mỹ sống lại. Nhưng là cũng muốn xây dựng ở Đế Tôn có thể bỏ được bản nguyên tiền đề phía dưới. Không biết Đế Tôn còn có thể ủng hộ bao lâu? Thượng Đế cười lạnh một tiếng nói, cái này không tốn sức ngươi quan tâm. Bản Tôn thừa nhận tổn thất không nhỏ, bất quá nhất định không có các ngươi tổn thất nhanh như vậy. Hơn nữa Bản Tôn Thiên Sứ trong quốc gia, binh lực mãi mãi cũng sẽ không giảm bớt, mà chiến sĩ của các ngươi lại phải đối mặt diệt đi uy hiếp. Hắn quét một vòng cái kia 12 kim tôn, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Hắn biết Cửu Long Tử cùng 12 kim tôn lợi hại, có thể đối kháng Quang Chi Tử chiến trận, đối với hắn cũng là hữu ích. Hắn nói xong, tựa như tiếp tục lực lượng, lại một lần nữa đối với Thẩm Long đè xuống. Thẩm Long thân thể run rẩy, muốn chết muốn rạn nứt, bất quá hắn thật sâu nhịn được. Bên cạnh Ngưu Thải Hà lo lắng rơi lệ, trong mắt nhìn xem Thượng Đế, cừu hận không thôi. Thẩm Long đối với Ngưu Thải Hà cười khổ một tiếng nói, quan hơn một cấp đè chết người, huống chi ra hỏa này, thế giới chi chủ cùng tạo hóa chi chủ chênh lệch, cho dù là đỉnh phong thế giới chi chủ, cùng cái kia không phải mắc lừa tạo hóa chi chủ trong lúc đó, cũng là không thể vượt qua. Cười khổ, hắn lập tức khuôn mặt nghiêm, nhìn thoáng qua Hồng Quân, vẫn tại bố cục, hắn hiện tại không thể hỏi, sợ bị Thượng Đế cảm giác, chỉ có thể hy vọng Hồng Quân nhanh một chút. Hắn đột nhiên một tiếng trường ngâm, tiếng long ngâm âm thanh chấn chiến trường. Hắn kim thân đột nhiên tăng 1000 trượng, hóa thành 6000 trượng kim thân, lập tức đối chiến trận quát, các vị đạo hữu chớ để lưu thủ, toàn lực trấn sát Thánh Thiên Sứ chiến đội, vì Hồng Hoang chiến bộ giảm bớt áp lực. Lập tức hắn lại một lần nữa quát, trung tướng anh dũng giết địch, cho dù là bỏ mình, trẫm hứa hẹn thành tựu tạo hóa thời điểm, vì các ngươi tái tạo thân thể, quay lại bản nguyên, nếu là thất bại, trẫm cùng các ngươi cộng đồng tịch diệt. Thân thể của hắn 6000 trượng, đồng thời một mực bảo trì. Cái kia Thượng Đế đột nhiên nhìn thấy, trong lòng không cam lòng, muốn tiếp tục tạo áp lực, bất quá cái này đã coi như là lớn nhất áp lực. Nếu là tiếp tục gia tăng, có thể sẽ đối với mình bản nguyên tạo thành tổn thương. Hiện tại hắn cảm giác được trạng thái tốt nhất, không nguyện ý vì thế phá hư. Bất quá cho dù là lại tăng thêm 1000 trượng, Thượng Đế cũng áp chế Thẩm Long 4000 trượng, bốn thành thực lực không thể khiến ra. Đây là Hồng Quân gánh chịu một phần nhỏ lực lượng. Thượng Đế khinh thường nhìn xem Thẩm Long, liền loại thực lực này, không bằng chính mình kẻ địch nổi. Nếu không phải đoán chừng Thẩm Long tự bạo bản nguyên, hoặc là thiêu đốt bản nguyên, làm cho lưỡng bại câu thương, hắn sớm đã đem chi bắt giữ trấn áp. Mặc dù trong lòng khinh thường, bất quá hắn đối với cái này Hồng Hoang bản nguyên vẫn là trong lòng có e dè. Như thế có tiềm lực thế giới bản nguyên, có thể bồi dưỡng hai tôn đỉnh phong thế giới chi chủ, bảy tôn ở trên trung thiên thế giới chi chủ, tiểu thiên thế giới chi chủ phía dưới, tổng cộng có hơn 100 tôn, đủ để cho hắn từ đáy lòng kiêng kỵ. Đây cũng là Hồng Hoang Hồng Quân át chủ bài, bất đắc dĩ, chính là lưỡng bại câu thương, kiên trì tại 6000 trượng kim thân. Thẩm Long miệng lớn thở dốc, khóe miệng cũng lộ ra ý cười, thầm nghĩ, tại cuối cùng trước khi đại chiến, nếu là có thể tại dạng này dưới áp lực, kim thân không bị ảnh hưởng, thành tựu vạn trượng, cái kia lại nhiều một tầng phần thắng. Mà tại Thẩm Long một tiếng long ngâm về sau, bên trong chiến trường kia rất nhiều thánh nhân đều thấy được Thẩm Long chật vật tăng trưởng kim thân, tựa như biết Thẩm Long tiếp nhận áp lực, đột nhiên đều ăn ý trong tay kết ấn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?